Cô đã quen với Tiêu theo bản năng hỏi lại. Hỏi xong sau đó có chút ảo não, bản thân sao lại chủ động như thế. Tức giận liếc qua Ngài Đăng, lại đổi lấy tiếng cười nhẹ của anh. Cách đây không xa. Ồ, Tiêu Tiêu làm bộ dạng như thực sự không sao, nhưng mà trong lòng có chút khó chịu. Cô đã quen với Ngài Đăng bên cạnh rồi, hơn nữa một mình ở một cái phòng xa lạ, cô sợ. Bảo bối, còn một giờ nữa mới ăn cơm, chúng ta làm việc gì đó đi. Ngài Đăng không có ý tốt nhắc nhở. Làm cái gì? Tiêu Tiêu còn đắm chìm ở trong cảm giác buồn bực, phải ở một mình, không kịp phản ứng. Chỉ một giây sau cô cuối cùng biết Ngài Đăng muốn làm gì. Không tới vài giây đồng hồ, cô đã bị cởi hết quần áo, bàn tay to cũng bắt đầu khẩn cấp lang thang, môi cũng lui xuống phía dưới, mút ở đỉnh rất tròn hồng mai nở rộ. Trước vẫn là ôn nhu liếm hôn, sau đó mạnh yếu càng lúc càng lớn. Đừng, đau, ngay bây giờ em muốn ăn cơm. Tiêu Tiêu vô lực kháng cự. Tiên ngay tại phòng làm loại chuyện như thế này, nếu như bị người ta biết sẽ không tốt. Ngài đang không ngừng động tác, chỉ lôi kéo tay Tiêu Tiêu xuống chạm vào dục vọng đang cháy của mình. Anh muốn dừng lại đã không được nữa rồi. Tiêu Tiêu vừa tức vừa vội, cũng đành phải mặc anh bài bố. Nếu không cho anh, sợ là không thể an bình. Anh tựa như một mãnh sư, dục hỏa đặc biệt lớn, gần như mỗi ngày đều phải làm. Vừa mới bắt đầu kỹ thuật, vẫn không được thuần thục, ngay sau đó đã thực hoàn hảo. Chờ sau lại chậm rãi thuần thục, luôn biến đổi biện pháp ép buộc cô, luôn tra tấn khiến cô run run khóc lên, toàn thân co rút không kiềm chế được mới có thể dừng lại. Chờ bọn họ tới nhà ăn thì phát hiện đã trễ rồi, trên bàn cơm hình chữ nhật có hai người Tiêu Tiêu chưa thấy qua, đối diện bá tước Cơ Ôn hẳn là vợ chính thức của ông. Chỉ là ăn cơm chiều mà thôi, nhưng bà lại mặc váy vô cùng hoa lệ. Tuy đã có tuổi nhưng vẫn mặc váy đầm dài, thắt dây lưng, cổ áo thấp, làn váy kéo đến chân, thoạt nhìn cũng rất nghiêm trang. Người phụ nữ này khiến cho Tiêu Tiêu cảm giác thật không tốt, có phần bài xích. Khi bọn họ cùng lên sảnh ăn, người phụ nữ đó vốn không thèm liếc mắt nhìn qua bọn họ, chỉ cho là không khí bình thường, chỉ chú ý duy nhất vào chiếc vòng tay. Nhưng thật ra, người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở bên người cô, thoạt nhìn thực thân thiện. Thấy Tiêu Tiêu nhìn anh còn nâng chén nhìn cô cười, màu mắt anh ta khác với màu mắt của Ngài Đăng. Ánh mắt của anh là màu xanh mã não, một màu sắc thật thần bí. Liếc mắt một cái, nhìn không thấu lòng người. Nếu bạn đối diện cùng anh ta với đôi mắt xanh giống như một đầm lầy, sẽ hút bạn vào đó bất cứ lúc nào. Không hiểu quy củ, chẳng lẽ đi ra ngoài nửa năm đều quang lễ nghi đâu hết rồi sao? Bá tước Cơ Ôn gõ bàn, đối với việc đến muộn của Ngài Đăng rất bất mãn, giống như là nghiêm khắc phê bình anh. Thực xin lỗi thưa cha. Ngài Đăng bình tĩnh nói, nắm tay Tiêu Tiêu đi theo hai cái ghế trống ngồi xuống. Tô Đạt, Ngài Đăng vừa trở về có lẽ vẫn chưa kịp thích ứng, ngài cũng đừng tức giận. Người đàn ông trẻ tuổi cười nhìn bá tước Cơ Ôn nói vừa trợn mắt với Tiêu Tiêu. Vẫn là Power địch ngoan nhất, Ngài Đăng còn không thưa mẹ con sao? Ngài Đăng liếc Power địch, quay đầu đối với người vẫn đang làm ra vẻ tàng hình. Bá tước phu nhân nói, phu nhân, ngài mạnh khỏe. Ngài Đăng cũng không gọi bà ta là mẹ, cho dù là có lệ cũng không đồng ý. Tiêu Tiêu ngồi ở bên cạnh có chút khó xử, bởi vì cô căn bản không biết nên mở miệng gọi là gì thì tốt hơn. Gọi chú thưa gì ư? Giống như không đúng lắm. Chẳng lẽ lại kêu bác trai bác gái? Người Na Uy có thể nghe hiểu cái từ này hay không? Phò tự bá tước phu nhân rốt cục mở miệng, phát ra một tiếng hừ lạnh, ngẩng đầu giống như ghét bỏ nhìn Tiêu Tiêu vài lần. Nhà chúng ta khi nào thì cho bọn bình dân ngồi chung thế? Ánh mắt Ngài Đăng nháy mắt trở nên lạnh như băng, hình như có khả năng sẽ bùng nổ. Kéo Tiêu Tiêu đang xấu hổ chuẩn bị rời đi, lại bị lời nói của bá tước Cơ Ôn ngăn cản. Catherine, nếu không muốn dùng cơm, bà trở về phòng đi. Ngài Đăng ngồi xuống, không chào hỏi liền rời đi, là lễ nghi dùng cơm của con đấy sao? Bà tước phu nhân bị lời này làm nghẹn, tức giận bất bình. Tiểu tạp chủng này có điểm nào tốt chứ, luôn che chở cho nó vậy. Hãy đợi đến lúc nó làm xấu mặt mấy người đi. Một lần nữa ngồi xuống, Tiêu Tiêu lại không ăn. Bọn người hầu bắt đầu mang thức ăn lên rồi, mỗi người đều có phần ăn riêng của mình. Thực tinh xảo, làm cho người ta không nỡ hạ nĩa xuống. Thức ăn thức uống nơi đây rất cầu kỳ, canh được đặt trong một chén bằng bạc có chân. Món chính được đặt trong dĩa bằng sứ cao cấp trắng, món để tâm ngọt dùng một chiếc đĩa bạc rất cầu kỳ. Bữa ăn này vừa cầu kỳ vừa phong phú, nhưng Tiêu Tiêu ăn không được nhiều lắm, lướt qua liền ngừng lại, bắt đầu dùng cơm. Cũng không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có thể nghe tiếng thanh âm của dao nĩa đụng nhau. Còn có một chút làm cho Tiêu Tiêu rất không quen, đó là bên cạnh mỗi người đều một người hầu hầu hạ hạ. Cảm giác bị người nhìn ngó rất không thoải mái, ăn uống không được tự nhiên. Ngài đang thấy Tiêu Tiêu gần như không hề động đến thức ăn, gọi người hầu đến nói vài câu. Trong chốc lát, một ly sữa tươi tinh khiết, còn có vài miếng thịt hun khói xuất hiện ở trước mặt Tiêu Tiêu. Xuất thịt hun khói tươm mật được tẩm ướp rất cầu kỳ, hương thơm bay bốn phía, làm cho ngón cái người ta giật giật. Ngài đang luôn biết cô muốn ăn cái gì. Bà Tước Phu Nhân cau mày nhìn Tiêu Tiêu, đem thịt hun khói ăn vào miệng. Ghê tởm, thiếu chút nữa đã nhổ ra. Bà chưa bao giờ ăn thứ này. Các cô gái quý tộc vì bảo trì dáng người tuyệt đối sẽ không chạm vào cái loại thức ăn đầy dầu mỡ gì đó. Thật vất vả cơm nước xong, bà Tước Cơ Ôn lại giữ một mình Tiêu Tiêu lại. Ngài đang đứng ở bên cạnh Tiêu Tiêu, một chút ý rời đi cũng không có. Anh không có khả năng để cho Tiêu Tiêu một mình đối mặt với những câu hỏi của cha. Bà Tước Cơ Ôn đợi trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tùy ngài đang vậy. Ngồi vào trên ghế sofa, chỉ vào ghế dựa bên cạnh bảo Tiêu Tiêu ngồi xuống. Tên tiếng Trung của cô là... Bà Tước Cơ Ôn gạt nhẹ điếu xì gà, híp mắt hỏi cô gái ngồi bên cạnh ngài đăng. Còn gọi là Lan Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu phải không? Con muốn ở cùng một chỗ với ngài đăng. Không biết nói tiếng Na Uy là không thể được. Tiêu Tiêu có chút không hiểu ý của bà Tước Cơ Ôn. Chẳng lẽ ông đồng ý chuyện cô cùng ngài đăng sao? Dễ dàng như thế sao? Tiêu Tiêu không cần học tiếng Na Uy. Một bên ngài đang mở miệng nói, Tiêu Tiêu là của anh, chỉ cần cùng anh trao đổi là được, không cần thiết vì lấy lòng ai mà đi học mấy thứ này. Không, con muốn học. Tiêu Tiêu cắt ngang câu nói của ngài đăng. Cô cũng muốn hòa nhập vào cuộc sống của ngài đăng, mà ngài đăng cùng quốc gia Na Uy này lại dính liền như thế. Cho nên cô cũng muốn tìm hiểu quốc gia này, học tập ngôn ngữ của quốc gia này. Bà Tước Cơ Ôn nghe Tiêu Tiêu trả lời như thế, ánh mắt ông lấp lánh, liếc mắt cho quản gia đang đứng bên cạnh nói. Ngày mai đến cung đình thỉnh một giáo viên dạy ngoại ngữ đến đây, dạy riêng cho Tiêu Tiêu tiểu thư. Bé ngoan, em không cần thiết phải vất vả như vậy. Ngài đang dùng tiếng Trung nói với Tiêu Tiêu, cô chỉ cần được bao bọc trong vòng tay của anh, sống cuộc sống không sầu không lo là được rồi. Không cần, em muốn học. Tiêu Tiêu cũng có kiên trì của chính cô. Ngài Đăng, bà Tước Cơ Ôn đối với thái độ mềm yếu của con trai mình rất bất mãn. Con phải biết rằng, cưng chiều không phải là chuyện tốt. Con không có khả năng che chở tất cả mọi mặt cho con bé. Con bé phải có năng lực phản kháng. Ông cũng không muốn sắm vai một người lớn hà khắc, đặc biệt là những chuyện liên quan đến cô bé này. Bất quá mà kể như thế nào, cô phải nhận khảo nghiệm của mình. Chỉ có người đủ tư cách mới xứng đáng ở bên cạnh con mình. Ngài Đăng gật gật đầu lảng sang chuyện khác, sau đó đứng lên mang theo Tiêu Tiêu chuẩn bị rời đi. Ngài Đăng gật gật đầu lảng sang chuyện khác, sau đó đứng lên mang theo Tiêu Tiêu chuẩn bị rời đi. Đi đến cạnh cửa thì bá Tước Cơ Ôn có chút do dự mở miệng nói. Tiêu Tiêu, có thể nói cho ta biết tên của mẹ cô không? Tiêu Tiêu nhìn ông có chút kinh ngạc. Điều này rất quan trọng sao? Chẳng lẽ muốn điều tra bối cảnh gia đình của cô? Đúng vậy, tên mẹ cô. Mẹ tôi tên là Hà Thanh Lăng. Ngài đang đưa Tiêu Tiêu đến gian phòng của cô, không giống gian phòng của anh. Nơi đây dùng tông màu ấm, nhìn thấy có vẻ hơi cũ một chút, bên trong bày trí vô cùng tao nhã. Những ngọn nến tinh xảo, nóc nhà có đèn treo bằng thủy tinh, bốn phía là chiếc giường của công chúa được che kín bởi những miếng lụa mỏng lấp lánh. Những thứ này đều đẹp như trong giấc mơ cổ tích của những cô thiếu nữ. Nhưng là Tiêu Tiêu lại cảm thấy có khoảng cách. Giống như chúng nó đều là những thứ gì đó cổ kính một cách kỳ bí, dường như cũng có chút đáng sợ. Thì ra những cảnh tượng trong phim kinh dị mà cô xem đều có những nét đặc trưng như thế này. Gian phòng này thật kỳ bí, cổ kính và âm trầm. Gian phòng tràn ngập bí mật trầm lặng. Bồn tắm lớn đã từng có người chết. Tiêu Tiêu nhanh chóng kéo chăn trùm kín khỏi đầu, không dám để mình suy nghĩ tiếp nữa. Ngài Đăng đem cô đưa vào phòng rồi cũng rời đi, bỏ lại một mình Tiêu Tiêu ở trên giường mở mắt thật to bắt đầu đếm cừu. Nghĩ đến vừa rồi khi bá Tước Cơ Ôn nghe được tên của mẹ cô, bất chợt xuất hiện vẻ thất vọng có chút khó hiểu. Thật kỳ quái, cảm giác giống như có bí mật gì đó. Dần dần Tiêu Tiêu chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, bị một tiếng bước chân đánh thức giống như là dưới nền đất có người đang đi lại. Ba ba ba. Từ xa mà đến gần, cẩn thận nghe ngóng lại không nghe thấy gì cả. Tiêu Tiêu ôm gối đầu ngồi xuống, cũng không dám tựa vào tường. Chỉ có thể khẩn trương ngồi ở giữa đường, cả người tóc gáy đều dựng hết cả lên. Bắt buộc bản thân không thèm nghĩ chuyện kinh khủng nữa, nhưng lại không thể khống chế run rẩy. Thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí còn xuất hiện thanh âm cọ sắt của gỗ. Tiêu Tiêu muốn đi tìm Ngải Đăng, nhưng lại không dám xuống giường, sợ đột ngột xuất hiện sinh vật gì đó khủng bố lắm vậy. Trong đêm đen, tiếng động luôn luôn có vẻ vang dội đến vậy. Trong tủ treo quần áo truyền đến tiếng vang beng beng. Lần này Tiêu Tiêu có thể xác định thật sự phát ra từ trong tủ treo quần áo. Cảm giác giống như là xác ướp phá tan quan tài. Ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào cửa tủ đang đóng đó. Đột nhiên cửa tủ mở ra, một bóng đen xông ra. Tiêu Tiêu hét lên một tiếng nhỏ giọng khóc nức nở. Mở miệng lầm bầm kêu tên Ngải Đăng. Bóng đen nhào tới, Tiêu Tiêu giơ hai chân không cho nó tới gần. Bảo bối, đừng sợ, là anh mà. Nhận thấy được Tiêu Tiêu đang rất sợ hãi, Ngải Đăng đành phải mở miệng trấn an. Tôi muốn Ngải Đăng. Bảo bối, đừng khóc mà, anh ở đây. Ngủ ở trên giường ôm chặt Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng vuốt lưng của cô, đợi cô bình tĩnh trở lại. Tiêu Tiêu thế này mới tỉnh táo lại, trong mũi ngửi được mùi vị quen thuộc, lại nhờ vào ánh trăng thấy rõ mặt Ngải Đăng, im lặng một chút. Đột nhiên qua một tiếng khóc lớn lên, giống như phát tiết tất cả khẩn trương cùng sợ hãi vừa rồi. Bảo bối, đừng khóc mà. Như thế nào cũng tra tấn không được cô, lại sợ dẫn những người hầu bên ngoài đến. Ngải Đăng đành phải hôn môi của cô, đem âm thanh nức nở đều nuốt vào miệng. Hôn hơn nửa ngày, nước mắt Tiêu Tiêu thác lớn nước biến thành dòng suối nhỏ, khóc thút thít tựa vào trong lòng Ngải Đăng nửa ngày vẫn không thu được sức lực. Bé ngoan, là anh không tốt, anh làm em sợ. Ngải Đăng hôn hôn lên trán đầy mồ hôi của Tiêu Tiêu, có chút ảo não. Có lẽ nên nói cho cô biết trước, bây giờ nhìn bảo bối như thế này sợ tới quá mức. Sao anh lại ra từ trong kia? Hai mắt Tiêu Tiêu đẫm lệ, mênh mông hỏi, rất ủy khuất. Là cửa ngầm, từ phòng anh thông với bên này. Cánh cửa ngầm này là Ngải Đăng mới phát hiện trước đây. Bên trong hiện tại đầy tro bụi cùng mùi hôi thối. Không tính thần thám hiểm của cậu bé mới lớn, cho nên anh tìm vài buổi tối mới thăm dò được con đường bên trong cánh cửa thông về hướng nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh dặn dò bối đức an bày cô ở đây. Hiện tại xem ra con đường ngầm đó là do vị bá tước sang lập để tiện vào việc yêu đương vụng trộm với một người khách nào đó mà thôi. Thanh âm thật là dọa người. Loại thanh âm này vừa rồi còn luôn luôn vang vọng trong cô, sờn cả tóc gáy. Cửa kia đã lâu không di chuyển rồi. Vừa rồi ở bên trong vì muốn mở ra cánh cửa sắt đã rỉ sét, mất không ít sức lực. Anh cũng không biết thanh âm sẽ lớn như vậy. Anh xấu thật đấy. Tuy rằng minh bạch rồi chính là Ngải Đăng vì tới gặp cô, nhưng vẫn là làm nũng giống như lên án của anh việc ác. Là anh xấu, là lỗi của anh. Ngải Đăng giống như dỗ em bé, phụ họa theo lời nói của Tiêu Tiêu. Anh đến đây có ai biết không? Sẽ không. Con đường ngầm này trừ anh không có ai biết cả, mà hiện tại cũng không có ai dám vào phòng của anh xem anh có hay không. Em không muốn ngủ một mình. Trải qua kinh hách lần này, cô gần như chim trúng tên, thấy cảnh cong mà sợ hãi, cũng không dám ở một mình chỗ này nữa. Mỗi ngày anh đều đến đây. Ngải Đăng cởi áo khoác đỡ Tiêu Tiêu nằm xuống, xuống giường chuẩn bị rót cho Tiêu Tiêu chén nước, tay lại bị Tiêu Tiêu gắt gao nắm lấy, không cho anh rời đi. Ngải Đăng không có biện pháp, chỉ phải ôm lấy cô cùng đi. Hai chân Tiêu Tiêu vòng trên lưng của Ngải Đăng, uống nước do Ngải Đăng đút. Rốt cục vui vẻ, có tâm tư đùa giỡn anh, hôn mạnh lên môi Ngải Đăng, đem nước trong miệng truyền hết sang anh. Có vài giọt nước không nghe lời từ khóe miệng Ngải Đăng chảy xuống. Tiêu Tiêu lại vươn đầu lưỡi liếm hai cái, làm cho Ngải Đăng hít một hơi thật sâu. Trải qua cơn sợ hãi vừa rồi, Tiêu Tiêu cũng không còn buồn ngủ, không cho Ngải Đăng đem cô thả lên trên giường. Chỉ để cho anh ôm đứng trên mặt đất như vậy, cũng không cho anh dựa vào tường. Cởi bỏ khuy áo sơ mi, thò tay vào trong, nhiệt độ cơ thể nóng ấm cùng bàn tay lạnh giá hình thành một thứ kích thích, làm cho thân thể Ngải Đăng lập tức căng lên. Tiêu Tiêu đỡ cổ Ngải Đăng, một tay kia không thỏa mãn còn trêu chọc bên trong quần đùi của Ngải Đăng. Bé ngoan, lên giường được không? Loại tư thế làm cho anh không phát huy được, cũng không dám buông tay. Không, như vậy cơ. Rốt cuộc tìm được phương pháp có thể tra tấn cậu bé của anh rồi. Giấu tay đến anh như nhũn ra, kéo kéo lại vò loạn tiểu đệu đệ một phen. Ngải Đăng sắc mặt đã bắt đầu phát xanh, trên trán gân xanh nổi lên, màu sắc bắt đầu biến đổi. Tiêu Tiêu phát hiện mỗi lần Ngải Đăng động tình cùng đạt đến thời điểm cao chiều, ánh mắt đều biến sắc, từ màu xanh ngọc biến thành màu xanh mực. Bé ngoan, bảo bối. Ngải Đăng thở hổn hển, hạ thân giật giật, làm cho tiểu đệ đệ nằm trong lòng bàn tay Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng không dễ dàng để cho anh đạt được thỏa mãn, đạt đỉnh, không cho anh lộn xộn. Ra lệnh cho anh bây giờ hạ xuống. Ốc, nhìn việc, Tiêu Tiêu nghiêm trang nói. nếu khóe miệng không nói những lời yêu kiều còn có vẻ đây là yêu cầu nghiêm túc. Bé ngoan, anh... Ngài đang ở trong bể dục dãy dụa làm sao có thể hạ hỏa xuống, nghe được lời nói của Tiêu Tiêu lại càng kích thích, lại càng thêm cứng rắn. Phốc, nhìn biểu tình rối rắm của Ngài Đăng, Tiêu Tiêu rốt cục không nhịn được, cắn lấy cổ Ngài Đăng, răng đâm vào da thịt bên trong. Cắn nửa ngày, ngẩng đầu nhìn thành quả cố gắng, vừa lòng nở nụ cười. Trước kia luôn cho cô là rụt rè, hôm nay cũng muốn làm cho anh thử xem loại cảm giác không thể thổ lộ này. Ôi, cảm giác cổ bị Tiêu Tiêu làm đau, dục vọng cùng đau đớn đan vào nhanh chóng làm cho anh đứng không vững. Dựa vào mép tường, cô đứng ở trên giường, hai người lặng yên ôm hôn. Ánh trăng mông lung, thánh khiết, tỏa hào quang trên cao, bị cảnh tượng của đôi này làm cho xấu hổ. Trăng sao đua nhau trốn hết. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu còn đang trong giấc mộng, đã bị một cửa đánh thức, trở mình kéo chăn che người. Vốn tưởng rằng sẽ lọt vào một thân hình ấm áp, nhưng chỉ cảm thấy một khoảng không. Mở mắt ra phát hiện trong phòng chỉ có một mình cô, bên ngoài tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Angelia tiểu thư đã thức chưa? Giáo sư cung đình đã đến. Giáo sư cung đình? À, trời ạ, quên mất ngày hôm qua đã đáp ứng ý muốn của cha ngài đang học ngôn ngữ Na Uy. Nhưng mà cái này cũng quá nhanh, hôm nay sẽ bắt đầu đi học sao? Không nghĩ nhiều, Tiêu Tiêu lập tức xoay người xuống giường. Trên ghế bành bên cạnh giường có sẵn áo choàng màu hồng nhạt, hẳn là ngài đang chuẩn bị. Cô nhanh cầm lấy nó, choàng đại lên vai tiến ra mở cửa. Ngoài cửa ngoài thì Loan còn theo sau vài người hầu đang cầm khay, thấy Tiêu Tiêu đi ra đều lễ phép cúi người. Angelia tiểu thư, những thứ này là lễ phục thiếu gia phân phó cho ngài. Sau đó cô hầu gái vươn tay ý bảo nhóm người hầu mang đồ vào trong. Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một đống màu sắc khác nhau của lễ phục được đưa vào gian phòng của mình. Một chiếc váy trắng ngang đầu gối, thắt lưng thiết kế hoàn hảo, tôn lên dáng người duyên dáng của Tiêu Tiêu. Nguyên bộ còn có mũ lông chim màu trắng sữa, cùng đôi giày cao gót màu trắng ngà gắn thủy tinh. Tự mình búi tóc đơn giản không trang điểm, vừa cao quý lại không mất sức sống thanh xuân. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Tiêu Tiêu bước ra ngoài. Cô hầu gái vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi, nhìn Tiêu Tiêu đi ra không khỏi ngây ngẩn cả người, giống hệt thiên sứ hạ phàm. Quá đẹp, giống như được bao phủ trong vầng sáng. Ngay cả các cô gái đều choáng váng, huống chi là con trai. Ngài đang ở đâu? Rời giường trước, sau vẫn không nhìn thấy anh. Thưa tiểu thư, thiếu gia ở phòng tiếp khách. Sắc mặt trở nên đỏ hồng, khom người trả lời Tiêu Tiêu. Làm sao tôi có thể tìm thấy anh ấy? Gia tộc này quy củ rất nhiều điều không biết, chỉ có thể thật cẩn thận. Tiểu thư, giáo sư đang trong thư phòng chờ ngài. Ồ, vậy phiền cô dẫn đường đi. Tiêu Tiêu rất thích Loan, với dáng vẻ luôn nghiêm túc nhưng lại mang theo vẻ đáng yêu, hé miệng đối với cô nở nụ cười, kết quả cô hầu gái lại đỏ mặt. Tôi là Loan Tiêu Tiêu, tên cô là gì? Thưa tiểu thư, tôi gọi là Melita. À, Melita sao? Rất êm tai, về sau cô đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi tôi là Angelia đi, hoặc là Tiêu Tiêu cũng được. Lại tôn ti lễ nghi này có khoảng cách khiến cho Tiêu Tiêu cảm thấy không được tự nhiên, không ai từ bé đã kém hơn người khác. Tiểu thư, này, chỉ sợ không được, bị người quản giáo nghi lễ nghe được sẽ chịu phạt. Melita đối với lời nói của Tiêu Tiêu có chút cảm động, nhưng mà có một số việc không phải cô muốn là có thể. Quý tộc đều có một luật lệ, phương thức làm việc, hạ nhân nhất định phải tuân thủ vô điều kiện. À, vậy sao? Tiêu Tiêu cũng không phải là người khó khăn, quyết định đợi lát nữa trở về tìm chút lễ vật đưa cho Melita. Ngài đang nói tặng lễ có thể bằng thứ cô yêu thích. Đi đến trước một căn phòng, Melita dừng bước gõ cửa, sau khi nghe bên trong đáp lại mới xoay người nói với Tiêu Tiêu. Tiểu thư, ngài có thể đi vào, lần này thời gian lên lớp là 2 giờ. Ừ, cảm ơn cô. Tiêu Tiêu xoay nắm cửa đi vào. Trước bàn đọc sách, một người ăn mặc nghiêm chỉnh đang chờ đợi. Ước chừng khoảng 40 tuổi, thấy Tiêu Tiêu cũng không đứng dậy, chỉ đơn giản gật đầu mời cô ngồi xuống. Cô có thể gọi tôi là Percy, chúng ta bắt đầu học thôi. Không có một câu vô nghĩa, Percy mở sách vở bắt đầu giảng bài. Tiêu Tiêu ngôn ngữ thiên phú không kém, nhưng dù sao lần đầu tiên tiếp xúc đến này loại ngôn ngữ, cảm giác vẫn vô cùng xa lạ. Ngữ ký âm tiết của Na Uy cũng không giống với Anh ngữ, tất cả đều phải học lại từ đầu. Cô giáo Percy giảng bài rất buồn tẻ, không cho ví dụ sinh động, cũng không cho phép người ta nói đùa. Đối với tiếng mẹ đẻ, cô ta vô cùng nghiêm túc. Tiêu Tiêu chỉ có thể dựa vào từng lần một bắt chước phát âm học tập từ mới. Sau 2 tiếng học, Tiêu Tiêu cảm giác so với chạy marathon còn mệt hơn, nhưng Percy còn chưa buông tha cô, cho cô bài tập buổi sau. Sau khi Percy rời đi, Tiêu Tiêu gục xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong cánh tay, có chút buồn bực. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, có người đi đến. Một đôi tay sờ lên tóc Tiêu Tiêu lại làm cho toàn thân cô nháy mắt cứng nhắc. Bởi vì mùi hương này không phải của Ngài Đăng. Ngài Đăng tuyệt đối sẽ không dùng nước hoa nồng đậm như thế này. Không phải, thậm chí anh cũng không dùng nước hoa. Hai, tiểu tiên sứ làm sao vậy? Nghe giọng nói, Tiêu Tiêu cau mày ngồi dậy, là người đàn ông ngày đó trên bàn cơm. Hình như kêu là Power Địch. Nhưng tại sao anh ta lại ở chỗ này? Thiên sứ cũng không nên nhíu mày. Power Địch vươn tay định xoa trán Tiêu Tiêu, nhưng bị cô hất ra. Đây là tình huống gì? Đùa giỡn cô hay là Na Uy có thói quen như vậy? Cô không biết. Ha ha. Thấy hành động Tiêu Tiêu, Power Địch chẳng những không tức giận, ngược lại cười vui vẻ. Em rất đặc biệt. Anh kết luận, trong quá khứ không có cô gái nào có thể tránh thoát khỏi nhiệt tình của anh. Tôi gọi là Power Địch, là anh trai của Ngài Đăng. Thấy Tiêu Tiêu vẫn không nói gì, Power Địch tiếp tục mở miệng nói. Anh trai? Ngài Đăng không phải là con một ư? Làm sao có thể xông ra một anh trai như vậy? Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn Power Địch. Bộ dạng người này cùng với bá tước Cơ Ôn một chút cũng không giống. Rất kỳ quái sao? Thì ra Ngài Đăng không có nói với em chuyện gia tộc bọn tôi. Power Địch làm như chợt hiểu ra, chuyển giọng nói, hai tay chống ở mặt bàn, thân thể nghiêng tới trước nói. Nhưng mà thiên sứ, tôi rất thích nói cho em biết đó. Phanh! Power Địch vừa nói xong, cửa thư phòng đã bị người ta đá văng ra. Vẻ mặt Ngài Đăng lạnh lẽo bước thẳng tiến vào, không nhìn Power Địch, lập tức đi đến chỗ Tiêu Tiêu ngồi sau bàn học. Bé ngoan, mệt sao? Ngài Đăng vòng tay qua eo thon nhỏ của Tiêu Tiêu, nhìn cô mặc quần áo do chính anh chọn rất vừa lòng. Ừ, mệt mỏi. Cô giáo Percy rất nghiêm khắc. Nhìn thấy Ngài Đăng, cả người Tiêu Tiêu mới trầm tĩnh lại, tựa vào trong lồng ngực của anh, không tự chủ trong giọng nói mang theo chút làm nũng đắc ý. Vợ địch đứng ở một bên bị hoàn toàn bỏ qua, cuối cùng đã tới cơ hội mở miệng. Tiêu Tiêu không thích Percy sao? Xử nữ già cổ lỗ sĩ, tôi cũng không thích. Tiêu Tiêu vụng trộm nhìn sắc mặt Ngài Đăng, sợ anh hiểu lầm mình và Vợ địch quan hệ rất thân. Ai biết anh từ đâu nghe tới tên của cô. Người bình thường đều gọi cô là Angelia tiểu thư. Anh sáng sớm rảnh rỗi vậy sao? Ngài Đăng nhìn Power Địch đứng một bên phóng điện, tức giận giễu cợt nói. Còn không phải bởi vì em trai đã trở lại. Tôi còn không có chuyện gì để làm, đành phải đến phiền em dâu sao? Power Địch trêu chọc, hất hất mái tóc, híp mắt trả lời. Tôi không ngại nói với cha, đưa anh về Stavanger. Đó là nhà mẹ đẻ bá tước phu nhân, cũng là chỗ cha mẹ đẻ của Power Địch. Cậu... Power Địch vẫn luôn phong độ, rốt cục thay đổi sắc mặt, xoay người rời đi, đến trước cửa bỗng nhiên dừng lại, nói những lời không rõ ràng. Bỏ mỹ nhân ở một mình cũng không phải là chuyện tốt gì. Nói không chừng lần sau gặp được không phải quân tử như ta đâu. Trong thư phòng rốt cục chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Tiêu ôm cổ Ngải Đăng, lúc này mới phát hiện hôm nay Ngải Đăng thế nhưng không có mặc áo trong, chỉ mặc áo cổ lật. Trời ạ, dấu hôn ngày hôm qua sẽ bị mọi người nhìn thấy hết. Anh không biết xấu hổ. Tiêu Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn phía cổ Ngài Đăng lộ ra dấu đỏ. Ngài Đăng sửa sang áo lại, làm cho ấn ký ngày hôm qua Tiêu Tiêu lưu lại càng rõ ràng. Nhìn Tiêu Tiêu bộ dạng xấu hổ và giận dữ, Ngài Đăng khoái trá ôm lấy cô, cùng nhau ngồi xuống ghế. Đây chính là do em biến thành. Ngài Đăng phản bác. Nhưng mà anh không thể mở ra tự do như vậy cho người ta xem chứ. Xong rồi, em xấu hổ chết mất. Người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ngài Đăng sẽ hiểu được là kiệt tác của cô, khẳng định đều nghĩ đến cô là một cô gái phóng đãng. Ngài Đăng quá khi dễ người khác mà. Anh không ngại. Anh hôm nay còn cố ý lấy quần áo không có nơ mặc vào. Anh cố ý. Tiêu Tiêu kịp phản ứng. Người này bụng dạ đen tối, hiện tại cô biến thành người bị mất mặt. Em đêm nay còn có thể làm. Ngài Đăng hảo tâm đề nghị. Anh không để ý có một cô vợ nhỏ buổi tối hào phóng. Nghĩ hay quá nhỉ. Tiêu Tiêu bĩu môi quay đi, bộ dáng tức giận. Được rồi bảo bối, nói cho anh nghe một chút đi. Mới vừa rồi sao lại thế này? Ngài Đăng lòng dạ hẹp hòi, vẫn không quên vừa rồi Power Địch thân thiết gọi cô như vậy. Nhắc tới chuyện này, Tiêu Tiêu hết cả bực bội, vội vàng kể Ngài Đăng nghe, sáng tỏ chuyện mới vừa rồi. Nghe tới Power Địch dám sờ tóc Tiêu Tiêu, còn muốn chạm vào mặt của cô, Ngài Đăng vẻ mặt tối tăm, ôm Tiêu Tiêu trong tay càng chặt. Anh quyết định về sau sẽ không để cho Tiêu Tiêu ở một mình, không chừng anh sẽ phái vài người đi theo. Bé ngoan, buổi chiều theo anh tham gia yến hội được không? Vốn không muốn để cho cô đi theo mà mệt nhọc, nhưng hiện tại anh thay đổi chủ ý. Em phải thay quần áo sao? Tiêu Tiêu ngồi trên đùi anh, ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp. Không cần, bảo bối, em hôm nay rất đẹp. Xã hội thượng lưu Na Uy còn thiếu gương mặt Á Châu, cho nên Tiêu Tiêu đến đưa tới chú ý không lớn không nhỏ. Ánh mắt những người đàn ông trong bữa tiệc luôn hữu ý vô tình liếc về phía thiên nga trắng tao nhã là cô, mà ánh mắt các cô gái lại dừng bên người Ngải Đăng. Ở trong nước, Tiêu Tiêu cũng thường xuyên tham gia kiểu tiệc này, chỉ là hiện tại thay đổi địa điểm mà thôi. Bé ngoan, mệt không? Lại đến gần một vị quan khách khác, Ngải Đăng xoay người ôm eo Tiêu Tiêu, du cầu massage. Nhìn Tiêu Tiêu bước trên đôi giày cao gót 10 ly, anh hơi lo lắng. Không sao, chỉ hơi đói bụng. Ừ, chúng ta đi ăn một chút gì đó đi. Trước kia Ngải Đăng vốn không ăn cơm ở yến hội, nhưng mà có Tiêu Tiêu sẽ là ngoại lệ. Yến hội tất nhiên là phải có buffet. Nhưng mà bình thường các quý phụ vì bảo trì dáng người cùng tao nhã rất ít sẽ đi qua bên này. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước. Khi thấy Ngải Đăng cùng bạn gái vào dùng buffet, nơi này các cô gái tề tựu chậm chậm tăng nhiều. Thì ra Ngải Đăng không phải là không gần nữ sắc, cũng chưa từng thấy qua bên cạnh anh xuất hiện cô gái. Nhưng nếu hiện tại dẫn theo bạn gái, vậy nói không chừng mình cũng có cơ hội. Lực chú ý của Tiêu Tiêu đã sớm chuyển rời đến mỹ thực, mà ánh mắt Ngải Đăng cũng chỉ chú ý đến cô gái xinh đẹp bên cạnh. Cho nên mặc cho có một đám người vây quanh họ ngày càng nhiều, nhưng cũng không hề quấy rầy đến hai người. Này được đấy, anh nếm thử xem. Tiêu Tiêu rất thích món bánh kem trà xanh mà đầu bếp nơi này làm, xiên một ít đưa cho Ngải Đăng. Không ngờ hành động này lại đưa tới chung quanh một trận tiếng thở mạnh. Mọi người suy nghĩ trong lòng, dám đem đồ ăn đã ăn qua lấy thêm cho Ngải Đăng, cô gái này thực sự là rất không biết lượng sức. Nhưng làm cho các phu nhân tiểu thư chung quanh giật mình là Ngải Đăng ngay cả do dự cũng không có liền ngậm dĩa ăn. Thích thì nói, anh phái người đi mời đầu bếp này. Nuốt miệng bánh ngọt phát ngấy, Ngải Đăng nói, tuy rằng rất không thích đồ ngọt nhưng mà Tiêu Tiêu đưa, anh đều sẽ ăn. Không cần phiền phức như vậy, cô cũng không muốn vừa tới lại vì cưng chiều mà gây khó dễ. Ừ, có điều Ngải Đăng trong lòng đã chuẩn bị dặn phi lực đi hỏi thăm, thức ăn có thể làm cho Tiêu Tiêu thích không nhiều lắm. Vì để cho cô ăn nhiều cơm không bỏ bữa, anh hạ quyết tâm. Ngải Đăng, thì ra thật sự là anh. Một người đàn ông mặc tây phục màu xanh đậm vỗ vỗ bả vai Ngải Đăng, cùng vị công tử đào hoa power body, khí chất bất đồng. Người đàn ông này có vẻ giống như ánh mặt trời, có loại lực tương tác đặc biệt. Ừ, vừa trở về. Ngày hôm qua Adele có nói cho tôi biết, tôi còn không tin. Cậu cũng biết đấy, nó luôn rất quan tâm chuyện của cậu. Ừ, Ngải Đăng không chút để ý trả lời một câu. Brooke Marcel là con trai của công tước Na Uy, khi còn trẻ có thể xem như cùng Ngải Đăng có quan hệ tương đối tốt. Nhưng mà em gái của anh ta, Adele, lại là một người làm cho người khác rất phiền chán. Vị này là... Brooke Marcel lúc này mới chú ý tới một cô gái bên cạnh Ngải Đăng. Một cô gái rất đẹp. Thế này rất không bình thường, chẳng lẽ Ngải Đăng đổi tính rồi? Vị hôn thê của tôi... Ngải Đăng vươn tay ôm Tiêu Tiêu trả lời Brooke Marcel, có thể làm cho em gái của anh ta hết hy vọng thì càng tốt. Cái gì? Cậu có vị hôn thê khi nào? Giọng nói của Brooke Marcel ngữ khí đột nhiên rất cao. Đây quả thực rất bất ngờ. Anh trở về sẽ phải giải thích với em gái, với tin này đảm bảo trong nhà sẽ náo loạn ngất trời. Ngải Đăng, cậu giới thiệu chúng tôi một chút được không? Sẽ nể mặt bạn bè chứ. Cậu không cần thiết phải làm quen đâu, chúng tôi đi trước. Ngải Đăng đẩy Brooke Marcel đang chắn đường, mang theo Tiêu Tiêu bước ra cửa. Này, này, Brooke Marcel đương nhiên không có khả năng bỏ qua anh dễ dàng như vậy. Đi theo sau bọn họ, thoát khỏi hội trường. Ngải Đăng, lão vu bà nhà cậu hận nhất người châu Á. Cô nên từ chối đi. Brooke thực sự vì tiền đồ của bạn mà lo lắng, nhưng anh thật ra cũng hy vọng em gái gả vào gia tộc Manus, thân càng thêm thân. Cậu thực nhiều chuyện. Ngải Đăng đưa mắt nhìn phía sau xoay người, mở cửa xe để cho Tiêu Tiêu vào trước. Tôi đây là quan tâm cậu. Adele mỗi ngày lẩm bẩm tên cậu. Cậu có hôn thê rồi thì tốt. Nhà của tôi sắp nổ tung rồi đây. Brooke Marcel vừa nói, còn bớt thời giờ phất phất tay với Tiêu Tiêu trong xe. Ngải Đăng ổn định chỗ ngồi cho Tiêu Tiêu, vươn tay ngăn trở Brooke Marcel, nghiêng tới trước nói. Đó là chuyện của cậu, em gái cực phẩm của cậu đừng xuất hiện ở trước mặt bảo bối của tôi. Chậc chậc, đi một chuyến Trung Quốc trở nên buồn nôn như vậy sao? Còn nói bảo bối nữa. Xem ra tên nhóc ngài đang này chính thức động lòng rồi. Núi băng cũng có thể bị hòa tan. Quả thực chuyện lạ có một không hai. Tiểu Tiểu vẫn ngồi ở trong xe chờ ngài đăng vào. Không biết như thế nào nhìn thấy người bạn này của ngài đăng lại nhớ đến Dạ Bố Trí đáng yêu. Không biết ở nhà có ngoan hay không. Một lát sau khi ngài đăng vào đã nhìn thấy Tiêu Tiêu đang ngẩn người trước di động. Bé ngoan làm sao vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Không biết Dạ Bố Trí ngủ ấy chưa? Em rất nhớ thằng bé. Na Uy cùng Trung Quốc cách 7 múi giờ. Vừa mới đến đây Tiêu Tiêu còn không chú ý chuyện này. Ngày trước toàn nói chuyện vào đêm khuya. Bảo bối, cất di động đi. Anh dẫn em đi đến nơi này trước. Theo lời ngài đăng chính là nhà thờ lớn Saint Peter and Maria Na Uy. Không đỉnh núi lớn từ 4 tòa cổng vòm chống đỡ. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic que thời Trung Cổ. Với sự phối hợp hài hòa có 102 của tất cả các nguyên tố xây dựng khung đỉnh cùng cây cột ở đỉnh chóp che kín bởi một miếng thủy tinh có hoa văn sặc sỡ, toàn bộ trên tường khảm đá đỏ trong suốt. Bên trong nhà thờ, cả 4 bức tường bao quanh đều được vẽ các tranh về câu chuyện thánh và lắp đặt các cửa sổ kính pha lê màu. Trong nhà thờ có 11 quả chuông, trong đó có quả chuông Saint Peter 24 tấn là nặng nhất. Đứng ở trên tháp chuông này, người ta có thể thưởng thức phong cảnh mỹ lệ của thành phố Con. Thượng đế, nơi này đẹp thật. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn đỉnh lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát ra nhiều màu sắc, cảm giác như đang ở trong thế giới cổ tích. Thích nơi này sao? Ngài đang dừng ở trước thập tự giá. Mới trước đây anh thường một mình tới chỗ này, chỉ lặng lặng ngồi không làm gì cả. Khi đó anh nghĩ về sau nhất định phải mang theo người yêu thương đến nơi này để được Thượng Đế chúc phúc. Ừ, rất thích. Tiêu Tiêu mê muội nhìn bốn phía, nơi này mỗi phần đều có vẻ thần thánh như vậy. Bảo bối, chúng ta cử hành hôn lễ ở chỗ này được không? Ngài đang từ phía sau đi lên ôm Tiêu Tiêu, nghiêng đầu hôn lên vành tai của cô. Hôn lễ? Giáo đường còn có thể cử hành hôn lễ áo choàng hoa sao? Ừ, người khác không được, nhưng gia tộc anh có thể. Trưởng tử gia tộc bọn họ thừa kế tước vị, được hoàng gia đặc biệt cho phép, có thể ở nhà thờ lớn Saint Peter and Maria cử hành nghi thức. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau như vậy, thẳng đến khi trong cửa nhỏ bên cạnh có một ông già mặc áo choàng hoa lệ, hòa ái đi ra. Ông vừa nhìn thấy ngài đăng nhất thời trên mặt nổi lên vui mừng, tươi cười. Con của ta, con đã đến rồi. Bé ngoan, đây là đại giáo sứ Saint Peter and Maria. Ngài đang kéo Tiêu Tiêu lên trước, giới thiệu với ông. Đây là bạn gái của con. Ánh mắt đại giáo chủ chuyển qua Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy ánh mắt giáo chủ này tràn ngập cơ khí. Khi đối diện lúc ấy, đặc biệt cảm thấy thể xác và tinh thần đang được tinh lọc. Có rất ít người không né tránh đón nhận ánh mắt của ông. Đại giáo chủ vừa lòng gật gật đầu, nâng lên một bàn tay hướng về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu có chút khó kỳ quái nhìn ngài đăng. Bé ngoan, quỳ gối cúi đầu. Ngài đang giải thích, anh thật vui mừng khi đại giáo chủ có thể chấp nhận Tiêu Tiêu nhanh như vậy. Tiêu Tiêu làm theo ngài đang nói, rất nhanh cũng cảm thấy một bàn tay vuốt ve trên đầu của mình. Giáo chủ mặc niệm vài câu, lại khoa tay múa chân trên trán Tiêu Tiêu vài cái, mới thu tay lại. Cảm ơn ngài. Ngài đang nâng Tiêu Tiêu thật lòng cảm ơn, nói với đại giáo chủ Saint Peter and Maria. Vâng, cảm ơn ngài, đại chủ giáo tiên sinh. Tiêu Tiêu cười thật tươi với giáo chủ. Cách gọi kỳ quái làm cho đại giáo chủ sửng sốt một chút. Con của ta, hai người sẽ hạnh phúc. Ngài đăng, con có thể mang cô ấy đi dạo. Ta xin lỗi vì đã không tiếp được. Đại giáo chủ nắm lấy thập tự giá ở trước ngực, xoay người đi ra ngoài. Đại chủ giáo rất thích anh. Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng của giáo chủ, nhỏ giọng nói với ngài đăng. Thì ra ngài đăng có quan hệ với giáo chủ như vậy. Ngài đang không trả lời, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Tiêu, đưa cô tiếp tục dạo kế tiếp trong nhà thờ. Bên trong nhà thờ lớn có rất nhiều phòng nhỏ phân bố ở bốn phía, có thể làm phòng tư nhân. Đi được một lát, chân Tiêu Tiêu bắt đầu đau. Dù sao đi giày cao như vậy, chạy khắp nơi thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Tùy tiện tìm một gian phòng đi vào, ngài đang kéo Tiêu Tiêu ngồi xuống, cởi giày cao gót của cô, để chân cô lên đùi mình, động tác cẩn thận xoa bóp cho cô. Kỹ thuật ngài đăng đã luyện tập rất khá, độ mạnh yếu không nặng không nhẹ vừa vặn. Tiêu Tiêu thoải mái tựa vào chiếc ghế thượng hạng thư giãn. Anh trước kia thường tới chỗ này sao? Ngài đăng giống như là đối với nơi này có tình cảm đặc biệt, cả người đều trầm tĩnh lại, không còn vẻ hờ hững ở bên ngoài. Ừ, chỉ cần không có việc gì thì anh sẽ đến đây.

Cô hiện tại nhớ nhà quá. Cô rất nhớ, nhớ dạ bố trí. Nước mắt theo khóe mắt nhắm chặt chảy ra. Ngải năng vươn tay nhận lấy, phủ số giọt nước mắt nóng bỏng như một tảng đá nặng nề đánh vào lòng anh. Bảo bối, thực xin lỗi. Ngải năng khó chịu hôn lên nước mắt cô, không nghĩ tới cô rơi lệ. Đều là lỗi của anh, không bảo vệ tốt cho cô. Nghe thấy Tiêu Tiêu gọi mẹ, trong lòng anh run rẩy đau, đau đến mức hít thở không thông. Hiện tại anh bức thiết muốn tìm cái gì đó phát tiết, hướng tới người hầu đang đứng một bên quát lớn. Còn không mau đi xem, chết tiệt, bác sĩ sao còn chưa tới? Khi phi lực cuối cùng cũng mang bác sĩ đến là lúc Ngải Đăng đã như bão nổi bên cạnh rồi, cầm chặt lấy mép giường trong tay, khiến mặt giường in dấu tay thật sâu. Bác sĩ bị phi lực một đường chặn đầu lôi đến đây, thật là vất vả mới có khẩu khí đáp trả, nhưng bị ánh mắt Ngải Đăng làm cho run sợ trong lòng. Kết quả sau khi kiểm tra không quá xấu, xương cốt không bị gãy, chỉ bị chấn động não nhẹ. Chân chảy ra mấy chỗ, bác sĩ kê cho Tiêu Tiêu thuốc an thần, làm cô tạm thời ngủ. Ngài đang đem cô nằm ngang trên giường, giúp cô ngủ yên ổn, đau lòng vuốt dọc băng gạc trên tay cô. Ngài đang mặt lạnh như băng, anh sẽ không bỏ qua cho người đàn bà kia. Hôm nay bà ta thương tổn Tiêu Tiêu, bà ta phải trả gấp bội cho cô. Cảm giác con người mở cửa, Ngài đang quay đầu lại sợ tiếng người ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu. Vào phòng là bá tước Cơ Ôn. Ông ngồi đợi trên sofa ngoài sảnh một lúc lâu, sau nhìn thấy phi lực mang theo bác sĩ ra ngoài mới quyết định qua đây xem. Cô ấy có khỏe không? Thấy ý bảo của Ngài Đăng, bá tước Cơ Ôn thấp giọng hỏi, đi bộ đến phía sau Ngài Đăng nhìn Tiêu Tiêu đang nằm yên lặng trên giường. Ngài Đăng thậm chí không liếc mắt nhìn cha một cái, tâm tư anh hiện tại đều ở trên người Tiêu Tiêu. Mời một người hộ lý chăm sóc đi, muốn ăn gì thì cho phòng bếp đi làm, có gì thì từ từ nói, đợi thân thể cô ấy tốt lên nói sau. Một người là vợ đã theo mình mấy chục năm, một người là con trai. Cơ Ôn bá tước bị kẹp ở giữa, thật là khó xử. Bên ngoài thoạt nhìn Ngài đang rất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng là con mình, do mình sinh ra, dù sao chuyện này cũng sẽ không chấm dứt như vậy. Ngài Đăng, Catherine dù sao cũng là mẹ con. Bá tước càng nói càng nhỏ, bị cái nhìn soi mói trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Ngài Đăng làm cho không nói được nữa. Trong phòng lại trầm mặc, trong chốc lát trên giường có động tĩnh, Tiêu Tiêu đang ngủ có chút bất an lúc lắc đầu. Ngài đang vội vàng đứng lên ngồi vào giường, đem cô kéo vào trong lòng, chậm rãi ru nhẹ. Một bên bá tước Cơ Ôn nhìn thấy tình cảm sâu nặng của con trai mình có chút rung động. Nếu năm đó mình cũng kiên định như vậy, có phải cuối cùng cũng không để ý cô ấy đi mất hay không? Gần như gần đây luôn nhớ lại những chuyện trước kia, xem ra đúng là già thật rồi, không muốn già cũng không được. Ta đi ra ngoài trước, con quên đi. Bên đặc sĩ lắc lắc đầu cuối cùng không nói gì thêm. Lúc chàng vạng Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Ngải Đăng tựa vào bên giường, cho dù ở trong lúc ngủ mơ vẫn không quên nắm chặt tay cô. Định nâng tay kia lên sờ sờ mái tóc nâu của Ngải Đăng, lại khẽ động đến miệng vết thương, đau đến hút một ngụm khí. Bé ngoan. Ngải Đăng nghe được động tĩnh lập tức ngồi dậy, trong ánh mắt đã tràn ngập mỏi mệt. Sao không lên giường mà nằm? Tiêu Tiêu di động sang bên cạnh một chút, vóc dáng cao kia dựa vào bên giường hẳn là không thoải mái. Không có việc gì, đói bụng chưa? Anh không phải là không muốn ngủ trên giường, chẳng qua là anh có thói quen khi ngủ liền vô thức ôm Tiêu Tiêu, dùng cả tay chân đem cô vào trong ngực. Nhưng hiện tại, loại tình huống này sợ đè lên miệng vết thương của cô, nhưng mình lại luyến tiếc đến phòng khác ngủ, chỉ có thể tựa vào bên giường. Ừ, đói bụng rồi. Tiêu Tiêu làm nũng ghé vào trước ngực Ngải Đăng. Ngày hôm qua trở về đến bây giờ không có ăn cái gì rồi, hiện tại cảm giác cả người đều đau. Hiện tại có được không? Các đầu bếp có phải đều ngủ rồi phải không? Không cần để ý bảo bối muốn ăn gì nào. Vừa rồi liền đã phân phó làm cho phòng bếp chuẩn bị, chỉ sợ lúc Tiêu Tiêu tỉnh dậy lại muốn ăn này nọ. Muốn ăn cháo hải sản cùng củ cải cay. Tiêu Tiêu vừa nói vừa đưa tay tìm tới miệng vết thương, lại bị Ngải Đăng ngăn cản, sợ chính cô không biết nặng nhẹ lại chạm vào làm đau chính mình. Món ăn mà Tiêu Tiêu nói làm khó đám đầu bếp Na Uy. Đợi một buổi tối rốt cuộc cũng biết vị tiểu thư kia muốn ăn cái gì. Cháo hải sản này còn có thể làm, nhưng củ cải cay là cái gì? Đám đầu bếp nhìn lẫn nhau, thật không biết, nhưng lại không dám trực tiếp báo lên trên là không làm được. Chỉ có thể gọi điện thoại khắp nơi cùng cha mạng. Cuối cùng sau nhiều lần trắc trở, mua được ở trong siêu thị của một người Trung Quốc mở, hai tay cảm thấy như cầm thánh vật mà dâng lên. Bé ngoan, chậm một chút. Ngải Đăng cầm thìa đút cho Tiêu Tiêu ăn cháo. một ngày chưa ăn cơm rồi. Tiêu Tiêu đói bụng đến gần như cháo cũng không đủ ăn. Thường là ngày đang vừa đút xong một miếng, Tiêu Tiêu lại mở miệng muốn ăn miếng tiếp theo. Chậm một chút, cẩn thận sặc đấy. Vươn tay lau cái miệng lấm lem của cô, lại đưa khăn mặt sạch đến lót trước ngực của cô. Ăn một bữa cơm giống như một đứa bé, một miệng ăn không hết còn vương vãi ra xung quanh. Ăn thật là ngon, cảm giác đã lâu cũng chưa ăn qua vị ngon như vậy. Miệng nhét tràn đầy, phun từ không rõ ràng. Ừ, ăn nhiều một chút. Ngài đang vẫn cảm thấy Tiêu Tiêu rất gầy, anh hy vọng cô có thể béo một chút. Cô gái khác dù muốn giảm béo thế nào đều được, nhưng Tiêu Tiêu của anh thì không thể. Ăn xong rồi, em muốn tắm rửa. Tiêu Tiêu cau cái mũi, cảm giác mình vô cùng bẩn. Không tắm rửa thì ngủ không yên. Ngoan, bác sĩ nói em bây giờ không thể đụng vào nước. Miệng vết thương cũng còn chưa lành, đã nghĩ đến tắm rửa. Nửa điểm cũng đều không hiểu, tự chiếu cố chính mình. Ngài đang bất đắc dĩ sờ sờ tóc của cô. Vậy phải đợi bao lâu? Vặn vẹo uốn éo thân thể, cảm giác mồ hôi ẩm ướt quần áo dán sát vào người rất không thoải mái. Một tuần, bác sĩ hình như là nói như vậy. À, thời gian dài như vậy không được đâu. Em không muốn đâu, người hôi như vậy. Hôm nay em sẽ tắm rửa. Tiêu Tiêu đương nhiên không thể nhịn được lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là mùa đông hay mùa hạ, cô muốn mỗi ngày đều tắm rửa. Bảo bối, em ngoan này, hay thay đồ ngủ cho em nhé. Không cần. Sao lại không có biện pháp? Ngài Đăng chỉ có thể ôm Tiêu Tiêu tới phòng tắm, tiện tay đem hệ thống sưởi hơi toàn bộ mở ra. Nhìn thấy độ ấm cũng không sai biệt lắm, mới bắt đầu cởi quần áo cho cô. Tiêu Tiêu bất kể trên đùi, mặt hay tay đều là miệng vết thương. Ngài Đăng thoát quần áo cho cô cực kỳ tốn sức. Rốt cuộc thoát xong cũng mồ hôi đầy đầu, trên người anh còn mặc nguyên một bộ lông cừu. Hiện tại cảm thấy oi bức cả người không thoải mái. Thuận tay đem quần áo của mình cũng cởi, kéo sắn, rồi lại pha nước ấm vào trong bồn. Ngồi xổm bên cạnh Tiêu Tiêu, cầm khăn mặt cẩn thận lau chùi thân thể của cô. Thân thể của Tiêu Tiêu luôn có lực ảnh hưởng rất mạnh đến Ngải Đăng. Huống chi đây là loại trần truồng lõa thể, tận lực không chạm vào những chỗ quan trọng. Nhưng hô hấp của Ngải Đăng vẫn là chậm nửa nhịp. Lưng, kỳ lưng. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Ngải Đăng, lấy khăn mặt đưa tay, sợ anh lại nhàn rỗi. Ngải Đăng thay đổi bồn nước lại ôm lấy Tiêu Tiêu, để cô hướng mặt về mình, bàn tay đưa ra sau kỳ lưng cho cô. Tiêu Tiêu cuộn tròn kề sát trong ngực Ngải Đăng. Chỉ cách tầng áo sơ mi mỏng manh, Tiêu Tiêu còn vận dụng một cái tay không bị thương nghịch nghịch tóc Ngải Đăng. Tóc của Ngải Đăng tốt lắm, sờ thật mềm mại, mỗi lần lúc ngủ đều phải sờ vài lần. Tôi yêu tắm rửa làn da hảo hảo, nha nha nha. Tắm rửa phải cao hứng rồi, Tiêu Tiêu còn rung đùi đắc ý hát lên. Vốn còn muốn hoa chân múa tay vui sướng, bất quá tay lại bị Ngải Đăng chặt chẽ nắm giữ lấy. Vỗ vỗ mông Tiêu Tiêu bảo cô an phận một chút, từ trong tủ quần áo bên cạnh lấy ra khăn tắm lớn bao trùm thân thể trơn mịn, đi ra khỏi phòng tắm. Anh cũng muốn tắm rửa sao? Tiêu Tiêu thoải mái nằm nhũn ở trên giường, nhìn một bên Ngải Đăng đang cởi quần. Ừ, Ngải Đăng thoát chỉ còn cái quần lót, vừa rồi giúp tiểu quỷ này tắm rửa, thấy được trên người mình đều là nước, đang chuẩn bị hừng hực đi tắm lại bị Tiêu Tiêu gọi lại, làm cho anh lấy xong đồ phải quay người lại. Muốn cái gì? Đi đến bên giường dịch dịch góc chăn của cô, lại sờ sờ cái trán, may mắn không phát sốt. Tùy tiện. Anh đi tắm rửa chính mình, nằm ở trên giường sẽ không việc làm. Đọc sách không? Không cần. Thế này mà gọi là tùy tiện. Em muốn chơi trò chơi. Từ lần trước máy chơi game hỏng rồi, về sau đã lâu rồi không chơi. Ngài đang đành phải đưa điện thoại di động của mình. Cô vốn vọc máy vi tính, lại sợ không có phương tiện. Điện thoại di động của mình có trò chơi hay không, mình cũng không xác định. Dù sao di động với anh mà nói chỉ có một sử dụng chính, đó là gọi điện thoại. Tiêu Tiêu ôm di động vẫy vẫy tay ân chuẩn anh đi tắm rửa. Di động vừa mở khóa đã thấy trên màn hình Tiêu Tiêu mặt quỷ bật đi ra. Bộ mặt này lúc đang đi dạo trên thảo nguyên Hồ Luân Bối Nhĩ chụp được. Không nghĩ tới anh còn giữ, lại còn làm hình nền màn hình di động. Gương mặt này xấu như vậy, cô phải đổi mới được. Lần lượt danh bạ trong điện thoại của anh, bên trong đó chỉ có mỗi tấm ảnh này, các thư mục khác đều không có. Số trong danh bạ cũng chỉ có vài dãy số linh tinh, hơn nữa lại không hề có tên cô trong dãy số này. Người khác đều là đem số điện thoại của bạn gái hảo hảo mà lưu lại, còn ghi cách xưng hô thân mật nữa. Ngài Đăng vừa lau tóc, vừa ngồi bên giường nhìn một vật thể đang chui ở trong chăn. Lại làm sao vậy? Mới vừa rồi không phải rất vui vẻ đấy sao? Vươn tay muốn đem cô ôm ra, sợ cô ở bên trong đang buồn. bên trong lại có phản ứng. Bé ngoan, ngài đang có chút không xác định, đang cáu kỉnh sao? Trong miền truyền đến tiếng hừ hừ của Tiêu Tiêu. Ngoan, cẩn thận buồn sẽ mệt đấy. Lại duỗi tay vươn đến định kéo vén chăn, nhưng Tiêu Tiêu lại tự động chui ra, đưa di động đến trước mắt anh hỏi. Vì sao không có số của em vậy? Câu hỏi này lại làm cho ngài đang nghi ngờ. Số của cô? Số gì? Không thấy di động của em. Tiêu Tiêu lại bất mãn than thở một hồi. À, ngài đang gật gật đầu tiếp tục lau tóc tắm rửa xong. Chỉ tại dưới quấn một tấm khăn dài, lại có chút hơi rời rạc. Mỹ Nam đi tắm luôn, phá lệ mê người. Bất quá Tiêu Tiêu hiện tại cũng không có hứng thú hưởng thức. Cô chỉ để ý là ngài đang thế nhưng lại gật đầu. Em luôn lưu số của anh. Tiêu Tiêu biết mình hiện tại có chút cố tình gây sự. Có lẽ những số ở trong máy của anh đều là các bạn hàng buôn bán. Nhưng là trong tình yêu, các cô gái luôn thích để ý tới chút việc nhỏ nhặt này. Tại đây có chút vấn đề tính toán chi ly, làm không biết mệt. Anh nhớ đưa số của em, không cần phải lưu. Ngài đang ngừng động tác trong tay, nhìn thẳng Tiêu Tiêu, có chút không rõ vì sao cô tức giận. Danh bạ không phải là dùng để lưu những số không nhớ được hay sao? Anh nhớ rõ của cô, quên cũng không được. Vậy cũng nên lưu lại một chút chứ. Bằng không em mỗi lần gửi tin nhắn, gọi điện cho anh, trên điện thoại di động đều hiện lên những con số lạnh băng. Vừa rồi cô thuận tay lật ra tin nhắn trong hòm thư của anh, bên trong đều là tin nhắn cô gửi. Phát hiện này khiến cô vui rạo rực. Được, em giúp anh lưu đi. Không cần, em muốn chính anh lưu cơ. Cô muốn nhìn anh viết cái gì để đại biểu cho cô. Nếu như mình viết vào thì thật không có ý nghĩa. Được. Ngài đang tiếp nhận di động, thuần thục nhấn vài cái, sau đó đóng di động lại, nằm dài ở trên giường. Tiêu Tiêu lại luôn bên cạnh, kiễng chân nhìn ngó. Thấy anh tắt di động cũng không thể lập tức tới lấy xem, đành phải chịu đựng. Hôm nay ngủ cùng em không có vấn đề gì sao? Tiêu Tiêu tự động nhảy vào trong ngực ngài đang thật ấm áp, cảm giác rất an toàn. Không có việc gì. Trải qua chuyện này, anh đã quyết định muốn cùng Tiêu Tiêu nhanh chóng đính hôn. Phương pháp bảo vệ cô tốt nhất chính là biến cô trở thành phu nhân của anh. Ngài Đăng, kỳ thật hôm nay phu nhân Catherine không phải cố ý. Tiêu Tiêu ngửa đầu nhìn Ngài Đăng đang trầm tư, giấu tay để trên môi đang mím chặt của anh. Tuy rằng cô không thích phu nhân Catherine, nhưng có lẽ vẫn là giải thích cho rõ. Ừ, Ngài Đăng phục hồi lại tinh thần, hôn nhẹ lên tay Tiêu Tiêu. Cố ý hay không kỳ thật là không quan trọng, quan trọng chính là kết quả. Bà làm thương tổn Tiêu Tiêu, làm Tiêu Tiêu bị vây trong nguy hiểm. Đây mới là điều không dễ dàng tha thứ. Ngủ đi bảo bối, bác sĩ nói nên nghỉ ngơi nhiều. Ngài đang nhanh chóng tắt đèn ở đầu giường, trở lại cẩn thận ôm cô. Tiêu Tiêu nghe lời nằm xuống, giống như trời đã sắp sáng rồi. Hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có. Ngài đang tuy rằng thực mệt, nhưng vẫn là chú ý đến hô hấp của Tiêu Tiêu, chuẩn bị đợi cô tiếp tục giấc ngủ. Nhưng quỷ nha đầu trong lòng anh cứ lăn lộn mãi, nhưng không chịu ngủ. Làm sao vậy? Đem thân thể Tiêu Tiêu chỉnh lại ngay ngắn, Ngài đang nâng người lên nhìn Tiêu Tiêu đang mở mắt. Không, em không ngủ được. Cảm giác ngày hôm qua cùng ngày hôm nay giống như luôn tồn tại trong cùng một giấc ngủ. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai cho em một ngạc nhiên thú vị. Ngạc nhiên thú vị? Tỉnh ngủ em sẽ biết. Em hiện tại tỉnh liền mà. Bây giờ còn chưa được. Vì sao? Bởi vì thời gian nó chưa tới. Sang ngày thứ hai, Tiêu Tiêu đã tỉnh từ sáng sớm, trong lòng vẫn nghi nhớ câu kinh hỉ ngày hôm qua mà ngài đang nói. Cho em này. Tiêu Tiêu nằm trên giường, nghênh ngang vươn tay với ngài Đăng. Cái gì? Ngài Đăng đang mặc quần áo, nghi ngờ quay đầu hỏi. Anh nói mà, cho em kinh hỉ. Đợi lát nữa y sinh đến đây, ngoan ngoãn làm xong kiểm tra sẽ nói cho em biết. Thật vất vả và đợi đến khi y sinh xác định đã không còn gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, ngài đang thế này mới nhẹ nhàng thở ra, khoác lên người cô lớp áo khoác thật dày rồi ôm cô xuống lầu. Chúng ta phải lái xe đi ra ngoài sao? Nhìn ngài đang đem cô ôm vào trong xe, hai tay Tiêu Tiêu ôm lấy cổ anh hỏi. Vừa rồi vốn tưởng tự mình đi, nhưng ngài đang lại không cho, bởi vì y sinh nói miệng vết thương của cô là ở đầu gối, hiện nay không nên đi đứng hay hoạt động thời gian dài. Ừ. Vừa ngồi vào trong xe, Tiêu Tiêu mà bắt đầu ghé vào ngài đang trên đùi, hướng trong túi tiền anh sờ sờ. Tìm cái gì? Ngài đang giơ tay lên để tiện cho cô nơi sờ soạng. Di động đâu? Tiêu Tiêu hiện tại rất khẩn cấp, muốn nhìn thử tối hôm qua rốt cuộc ngài đang đã viết những gì. Lấy điện thoại di động ra, giải mật mã xong, hình nền đã được thay bằng hình cô tự chụp hôm qua, miệng toe toét cười thật to,

Bà Tư Cơ Ôn vuốt vuốt mũi, trầm tư một lát. Lễ đính hôn tuần sau sẽ gặp. Nghe thấy ngài đang nói vậy, bà Tư Cơ Ôn cười phá lên. Sợ ba không đồng ý sao? Ngài sẽ sao? Ngài đang nhìn thẳng ánh mắt của ông ta hỏi lại một câu. Nói thực ra, hiện tại Loan Tiêu Tiêu với chức vị bá tước phu nhân của gia tộc Ba Nớt thì vẫn chưa đủ tư cách, bởi vì thân phận của cô không xứng đôi cùng ngài Đăng. Nhưng ra ngoài là một bá tước, ta còn là một người cha. Ta cũng muốn mình có đủ tư cách để làm một người cha, con hiểu không? Ngài Đăng vẫn như trước, không chút nào né tránh, nhìn chăm chú vào cha đang ngồi phía sau bàn. Cô ấy không thích hợp làm bá tước phu nhân, nhưng lại thích hợp làm vợ của con, làm cảng tránh gió phía sau con. Vấn đề này liên quan đến luật bù trừ, biết cách nắm giữ như thế nào không cần cha phải dạy con chứ. Từ nhỏ con vốn đã thông minh, bà cũng hy vọng cô bé Tiêu Tiêu đó cũng hiểu được chuyện như con. Trong nháy mắt, bá tước Cơ Ôn mang tia nhìn lạnh lẽo không mấy thân thiết. Đây có lẽ là lần đầu tiên ngồi nói chuyện cùng ngài Đăng, thì ra loại cảm giác này cũng không tồi. Ngài Đăng kinh ngạc nhìn sự thành khẩn của cha, không có dối trá, không có che giấu, dùng trái tim trao đổi với trái tim. Anh có chút không được tự nhiên nhìn cha mình gật gật đầu. Thì ra cha thực sự biết mình cần cái gì. Cũng đúng, làm sao cha lại không biết chứ. Ông ta đã trải qua bao nhiêu năm tháng, địa vị cao tới đâu, thân phận dù tôn quý như thế nào cũng không sánh bằng một cái nhăn mày, một nụ cười. Bởi vì đó mới là hạnh phúc đích thực. Sắp xếp cho cha cùng với cha mẹ Tiêu Tiêu gặp mặt đi. Con trai sắp đính hôn, lão già như cha đây cũng nên cống hiến một chút phải không? Bà Tư Cơ Ôn đứng ở phía sau ngài Đăng, vỗ vỗ bờ vai của anh. Cảm ơn ngài, cha. Ngài Đăng nói thật lòng. Tuy rằng cho tới nay anh thấy cách nhìn của cha đối với mình cảm giác không quan trọng, nhưng giờ khắc này trong lòng mình vẫn vui sướng. Tình yêu nếu như có thể được sự chúc phúc của người thân thì ra là đẹp như thế này. Về phần Catherine, bà ấy sẽ không quấy rầy gì các con đâu. Chuyện đó con có thể yên tâm. Vâng. Cha nhắc đến bà ta vào lúc này, chẳng qua hy vọng anh có thể nể tình ông mà buông tha Catherine. Nhưng không ai có thể tổn thương Tiêu Tiêu mà không phải chịu nhận hậu quả gì. Bà ta đương nhiên sẽ phải nhận sự trừng phạt. Nhìn bóng lưng ngài Đăng đi ra cửa, trong lòng bá tước Cơ Ôn vừa vui mừng lại vừa khổ sở không rõ. Chuyện tình của ông không thể hoàn thành như vậy, cứ để cho con ông hoàn thành đi. Ông không lấy được hạnh phúc thì cứ để cho con ông hạnh phúc đi. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Tiêu đang chuẩn bị ra, ngài Đăng đón mẹ, thì trong vườn hoa gặp được người rất ư là quỷ dị. Phải nói đó đích thị là một dị nhân. Trên đầu kết nơ con bướm màu hồng phấn thật to, mặc trên người chiếc váy màu hồng nhạt của công chúa, cả người toàn bộ đều trắng nõn nà. Con gái nhìn thấy ngài Đăng, ánh mắt sáng lấp lánh hét lớn. Anh ngài Đăng, anh ngài Đăng, Adele rất nhớ anh nha. Ngài Đăng một bên che chở Tiêu Tiêu tránh khỏi tập kích của cơn lốc màu hồng, một bên cau mày thật chặt. Đứa ngốc này sao lại đến đây? Cô gái tên Adele bởi vì quán tính lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng lập tức xoay người tiếp tục đánh về phía ngài Đăng cười ha ha. Chạy nhanh đến trước mặt ngừng lại, không hiểu nhìn chăm chăm Tiêu Tiêu trong lòng ngài Đăng, sửng sốt khoảng vài giây đồng hồ, chu miệng lên hỏi cô là ai. Tôi chưa từng gặp chị. Tiêu Tiêu tựa vào vai ngài Đăng nhìn cô gái trước mặt tựa như con búp bê lớn, quay đầu nhìn ngài Đăng. Cô bé này hẳn là có quan hệ gì đó với ngài Đăng. Đây hoàn toàn khác hẳn phong cách ngày thường của anh nha. Sao ngài Đăng lại có thể quen cô bé này? Cô thật không lễ phép. Anh ngài Đăng, cô ấy không để ý tới em, không để ý đến em kìa. Anh đừng thích cô ấy có được không? Anh Adele lại chuyển bộ mặt rất chi là háo sắc đến, cẩn thận hỏi ngài Đăng. Thế này Tiêu Tiêu mới phát hiện có chỗ nào đó không được bình thường. Cô bé này tuổi tác rất không xứng. Nếu như người nghe chỉ nghe cô nói chuyện còn tưởng rằng cô mới mấy tuổi thôi, nhưng nhìn cô rất chi là người lớn, đoán rằng cô khoảng mười mấy đến 20 tuổi. Ngài Đăng không trả lời Adele mà chỉ hỏi lại cô một câu. Brooke đâu? Anh ấy đi tìm Tony cho Adele. Tony là chó yêu của Adele, một chú cún đáng yêu của khách quý áo hồng này. Đến chỗ nào cô đều mang theo nó. Cô đi tìm anh trai cô đi. Ngài Đăng không nghĩ mình sẽ lãng phí thời gian với con nhóc ở nơi đây, trực tiếp ra lệnh. Không muốn mà, em muốn anh ngài Đăng cơ. Adele lắc đầu, mở đôi mắt thật to nhìn Tiêu Tiêu, tay trong tay của ngài Đăng. Anh ngài Đăng chưa bao giờ cho mình thân đến như vậy. Nhưng vì sao người này có thể? Chẳng lẽ hiện tại ngài Đăng ca ca có thể cho người khác làm như vậy? Adele thử tính vươn tay ra nắm lấy ngài Đăng, lại một lần nữa vô tình bị gạt bỏ ra. Điều này làm Adele rất mất hứng, mếu máo sắp khóc. Tiêu Tiêu nhìn cô bé mà rất đỗi buồn cười, khóc đến một phen nước mũi nước mắt lẫn lộn. Vẻ mặt đó hoàn toàn không muốn che giấu, không làm ra vẻ gào khóc. Tiêu Tiêu lấy khăn từ trong tay mình đưa cho cô, nhưng Adele không thèm để ý và đón nhận, còn đứng chắn trước mắt Tiêu Tiêu, vừa khóc vừa kêu gào. Dựa vào cái gì cô có thể chạm vào người ta? Người quái dị, cô xấu chết đi được. Phốc, Tiêu Tiêu rốt cuộc nhịn không được cười phá ra. Cô bé này rất vui nha, ngay cả mắng chửi người cũng không biết, thật giống là một đứa bé. Cô có linh tính cô bé này ở cùng dạ bố trí, thật là hợp. Adele, đủ rồi. Ngài đang kéo Tiêu Tiêu về, nghiêm khắc nhìn con nhóc ngốc cố tình gây sự kia, càng ngày càng quá mức, bây giờ lại còn học công kích người khác. Ô, anh mắng em chờ anh thật lâu, anh vừa về thì liền mắng chửi em. Adele vừa khóc vừa tủi thân. Adele, sao lại chạy đến nơi này? Nghe được tiếng khóc của cô gái, người thanh niên đang ôm chú chó nhỏ từ phía sau chạy đến, là Brooke mà lần trước Tiêu Tiêu đã gặp qua trong yến hội. Adele như là thấy được vị cứu tinh của mình, ôm anh trai của mình khóc lợi hại hơn nữa. Vị khách quý màu hồng đang ôm lấy anh trai kêu gào. Được rồi, Adele đừng khóc, khóc sẽ không đẹp. Giống như vỗ đứa bé, Brooke thuần thục vỗ lưng em gái mình, làm cho cô thở bình thường lại. Câu nói thực đúng là dùng được. Adele khóc thút thít vài cái rồi ngừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn mếu máo, ủ rũ, nhìn sự thân mật của hai người trước mặt. Brooke, hãy trông nom tiểu muội của cậu thật tốt. Ngài đang nói xong, lôi Tiêu Tiêu vào nhìn hai người rất thân thiết, đi về hướng cửa lớn. Lên xe, Tiêu Tiêu còn không ngừng nhìn quanh về phía sau. Brooke thật xứng với thiên chức anh trai. Có trách nhiệm, có thể sánh bằng thần thần lại chăm sóc em gái như vậy. Đang nhìn cái gì? Cô ấy là Adele, có phải hay không? Tiêu Tiêu chỉ đầu mình, khoa tay múa chân vài cái. Trí lực của Adele chắc hẳn có chút vấn đề. Quả nhiên giống như Tiêu Tiêu nghĩ, một cô gái xinh đẹp như vậy thật là có chút đáng tiếc. Adele thích anh. Tiêu Tiêu chế nhạo nhìn Ngải Đăng, không nghĩ tới Ngải Đăng còn rất được các bé gái hoan nghênh. Ngải Đăng ngậm miệng không biết trả lời như thế nào. Còn ngốc kia sẽ gây phiền toái cho mình. Vươn tay ôm chầm Tiêu Tiêu, hôn lên môi mang theo ý cười của cô. Dừng hành động thực tế cho thấy lòng mình là thuộc về cô. Lúc chạng vạng, Tiêu Tiêu mang theo vài thứ ở bên ngoài về nhà, dạ bố trí ngồi ở trên ghế sofa xem tivi. Trên màn ảnh đang chiếu phim hoạt hình. Tuy rằng ngôn ngữ hoàn toàn không thông, nhưng dạ bố trí vẫn xem một cách ngon lành. Cầm bộ áo tắm mới mua đưa cho dạ bố trí thay, thuận tiện vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn đã no căng. Bé cưng à? Ngài đang nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa bước vào, ngồi trên sofa nhìn Tiêu Tiêu đang giúp dạ bố trí mặc quần áo nói. Bạn của em tìm được rồi. Thì ra Tiểu Vũ trong lúc vô tình phát hiện khắc cha thế lại còn dây dưa cùng cô gái khác, vì thế suy sụp tinh thần, thất vọng rời nhà đi ra ngoài. Ngàn dặm xa xôi quay về Trung Quốc tìm Tiêu Tiêu, may mắn sao lại bị Ngải Đăng phái người đi tìm được đúng lúc. Nếu không, ở trên đường phiêu bạt, một cô gái bị tổn thương vì tình không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vậy Tiểu Vũ hiện tại sao rồi? Tiêu Tiêu kéo cáo quần áo của Ngải Đăng có chút lo lắng, vì người yêu phản bội, Tiểu Vũ hiện tại sẽ thương tâm đến mức nào. Cùng ba trai cùng nhau ngồi trên phi cơ đến Na Uy, có thể ngày mai sẽ đến. Baby? Tiêu Tiêu có chút kỳ quái, không nghe Baby nói muốn tới, chẳng lẽ là bởi vì rời không được mẹ sao? Đúng, còn có cả anh em nữa. Ngải Đăng tiếp tục bỏ lại một quả bom nặng ký. Thần thần cũng tới á? Ừ, tới tham gia lễ đính hôn của chúng ta. Bé yêu à? Tiểu Vũ cùng Tiêu Tiêu gặp nhau có thể nói là thiên địa chấn động. Tiểu Vũ vừa xuống máy bay nhìn thấy Tiêu Tiêu, từ lúc rời nhà đến bây giờ vẫn đều chịu đựng, nước mắt cũng khống chế không nổi rồi. Tiêu Tiêu lại là một người đa cảm, nhìn thấy bạn thân của mình khóc đến lợi hại như vậy, nước mắt của mình cũng nhịn không được nữa. Vì thế mọi người liền thấy cảnh hai cô gái giống như sinh ly tử biệt, ôm nhau khóc thật là thảm hại. Ngải Đăng nóng nảy, thân thể Tiêu Tiêu còn chưa được khỏe, khóc như vậy sao được, đôi tay mạnh mẽ đem người trong lòng đoạt lấy. Nhưng hai cô gái nhỏ lại ôm chầm nhau, làm sao đều không phân ra. Bé cưng à, đừng khóc nữa. Ngải Đăng giống như người hầu, cầm khăn tay đi theo bên cạnh. Loan Ba Ba ở trước mặt con rể cố giả bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng duy trì không nổi, căn bản không chú ý đến hắn, nhưng bây giờ vẫn là có cảm tình. Được rồi mà, các con cũng thật là, chứ công chúng lại dọa người như vậy.

Tiểu Tiểu có chút buồn cười đề nghị, ngài đang với lời buồn nôn luôn hết đối với cục cưng vốn từ liền nghèo hẳn. Ta là ba của con ở trong bụng bé cưng phải nghe ta. Ngài đang khô cằn lặp lại lần lời của Tiêu Tiêu. Thấy thế Tiêu Tiêu sửng sốt chút. Này có bộ dáng làm ba ba chút nào, giống như là mệnh lệnh. Bất quá lần này cục cưng ở trong bụng lại phản ứng, chân đá xuống như là khinh thường phản đối. Tiêu Tiêu mãi phản ứng còn đắm chìm ở trong khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau phát ra tiếng cười to. Nào có ai tự nhiên thành như vậy. Ngài đang nghe Tiêu Tiêu cười anh, chính mình cũng đỏ mặt. Chuyện này quả thực so với đám đầu tư còn khó hơn. Ôm chầm Tiêu Tiêu giúp thuận khí, thuận tiện còn trừng mắt nhìn vài lần vào đứa con mà anh chưa gặp mặt. Tiêu Tiêu mang thai được 6 tháng, bụng bầu dần dần phồng lên, nhưng kèm theo là chứng tiền sản u buồn. Dù sao tuổi trẻ có kinh nghiệm, tâm lý Tiêu Tiêu sinh ra cảm giác sợ hãi, bắt đầu nằm mơ. Trong mơ thấy mình nằm ở gian kín mít, bụng rất đau, quặn đau. Mỗi lần tỉnh dậy Tiêu Tiêu đều khóc lớn, sợ mình chết, rốt cuộc cũng đến được với Ngải Đăng. Cũng sợ đứa con xảy ra chuyện, ôm Ngải Đăng, chút cũng chịu buông ra. Vốn nôn ngén nhưng vấn đề ăn uống bình thường cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Tiêu Tiêu bắt đầu mắc bệnh kén ăn, không chịu ăn cái gì hết. Ngải Đăng mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu hoàn toàn phối hợp. Vừa thấy bác sĩ liền sợ hãi, tránh vào trong lòng Ngải Đăng. Cùng bác sĩ thảo luận việc này, lúc này Ngải Đăng cõng Tiêu Tiêu nhưng cũng cho biết. Tiêu Tiêu ăn cơm, Ngải Đăng tựa hồ như dỗ dành đứa bé, kiên nhẫn dụ dỗ. Vài ngày sau, Ngải Đăng quyết định mang Tiêu Tiêu ra ngoài. Nếu bắt Tiêu Tiêu ở trong vòng này chỉ sợ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ đến biên giới Na Uy ở thị trấn Will, có bảo vệ cũng có người thân theo, chỉ có hai người bọn họ. Ngải Đăng mua căn nhà gỗ dọc ven biển có 2 tầng, nhưng bên trong trang trí vô cùng ấm áp. Lầu là phòng khách cùng phòng bếp, lầu 2 là giường lớn hình tròn cùng phòng tắm. Mỗi ngày sáng sớm, trước tiên Ngải Đăng làm bữa sáng, sau đó đánh thức Tiêu Tiêu. Sau khi ăn xong, hai người cùng nắm tay nhau ra bãi biển tản bộ, bơi lội hoặc mang theo thể nghiệm cuộc sống cây nhà lá vườn, rồi siêu thị mua thức ăn. Hai người tựa như đôi vợ chồng bình dân chân chính, hết thảy đều bình dị thoải mái. Tất nhiên Ngải Đăng cũng cấp cho Tiêu Tiêu ít nhiệm vụ. Có đôi lúc Ngải Đăng cũng theo thôn dân ra khơi bắt cá, Ngải Đăng đem Tiêu Tiêu ủy thác cho người hàng xóm là Bác Tô. Đó là cụ già mập mạp, luôn mặc trang phục dân tộc Na Uy. Cho nên vừa thấy Tiêu Tiêu mang bầu, Bác Tô rất đặc biệt nhiệt tình. Bình thường chồng mình ra biển, người còn lại cũng tịch mịch. Do vậy vừa nghĩ có người ở cùng, cao hứng còn kịp. Bác Tô thấy hai đứa trẻ này nhất định là mới kết hôn, hết sức kết dính. Ngay cả bà lớn tuổi như vậy nhìn còn đỏ mặt, chưa bao giờ gặp qua người chồng thương vợ như vậy. Mỗi lần Ngải Đăng tới đón, Tiêu Tiêu chạy nhanh như bay. Tốc độ kia căn bản là không giống như phụ nữ mang thai. Nếu mà vướng cái bụng, bà thấy Tiêu Tiêu muốn nhảy lên người Ngải Đăng. Hôm nay anh chậm 10 phút đây. Hôm nay câu được cá lớn, nên là làm trễ nải chút thời gian. Cảm ơn gì chứ, bác có ai trò chuyện cùng, ước gì Tiêu Tiêu đến đây nhiều chút. Đúng rồi, bác hầm bong bóng cá, các cháu mang về. Tiêu Tiêu cần phải bồi bổ. Mang thai nhanh chóng đến tháng thứ 10, Tiêu Tiêu rốt cục bị bá tước Ôn Cơ phái người đến đón về. Để cháu nội quý giá của ông sinh ở nơi mà y học phát triển này. Đến tháng thứ 9, Ngải Đăng bắt đầu khẩn trương cao độ, sợ ngày nào đó Tiêu Tiêu đau bụng sinh, mỗi ngày ra ngoài cũng không dám xa. Bất quá hoàn hảo là cục cưng thực nghe lời, ở trong bụng mẹ đúng 10 tháng mới ra. Tiêu Tiêu giữa trưa ăn cơm xong mới bắt đầu thấy đau, vừa mới run rẩy một trận, còn để ý, gần đây luôn đôi lúc như vậy. Nhưng sau đó tần suất sinh nở trong đau đớn ngày càng cao, Tiêu Tiêu mới mở miệng cho Ngải Đăng hình như là sắp sinh. Người trong nhà hành động rất nhanh, đem Tiêu Tiêu đưa đến bệnh viện Tảo An Lập. Dọc đường còn có các y tá theo, chỉ 10 mấy phút đồng hồ xe chạy đến bệnh viện, Tiêu Tiêu lúc này vẫn có thể vào phòng sinh. Trong phòng sinh có bàn mổ, chỉ có cái hồ nước cỡ vừa, đây là kiểu mới nhất trong kỹ thuật sinh nở trong nước. Do nước ối trong tử cung của người mẹ và nước trong hồ đều cùng loại, nên cục cưng rời khỏi cơ thể mẹ vẫn có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài. Lúc mới sinh cục cưng, bản năng ngừng thở bị sặc nước, mà dùng nước ấm trong việc sinh nở làm cho sản phụ cảm thấy trấn tĩnh. Tiêu Tiêu sinh rất thuận lợi, cửa mình vừa mở hết cỡ, cục cưng liền nhanh ra, lượng máu chảy cũng rất nhiều. Điều này làm cho Ngải Đăng vui mừng, vốn sợ hãi đến mức tận cùng, nhưng tâm lập tức đè xuống, đón lấy cục cưng được rửa sạch. Cục cưng mới ra ngoài nước, chỉ khóc 2 tiếng rồi thực im lặng trong lòng ba ba, ánh mắt có mở, cái miệng ngẫu nhiên mấp máy vài cái, khiến cho người được thăng Tiêu Tiêu ngạc nhiên không thôi, ngồi giường đùa với con suốt. Ông bà ngoại ở ngoài cửa cùng ông nội thấy sốt ruột, vừa rồi nàng nghe được tiếng đứa bé khóc, sao bây giờ mãi mà vẫn chưa đem con ra. Hạ Thanh Lăng gấp đến mức tới lui ở ngoài cửa, ngừng đem lỗ tai áp lên cánh cửa nghe ngóng. Bà tới đây ngồi lát, đứa bé nhất định không có chuyện gì đâu. Có tôi ở bên cũng khiến cho Tiêu Tiêu thêm can đảm. Hạ Thanh Lăng có chút lo lắng, Tiêu Tiêu còn như vậy biết được rằng khi sinh đẻ sẽ rất đau. Em đừng lo lắng quá, có ngài đang ở bên trong, chúng ta chỉ cần chờ ôm cháu thôi. Lần bà nghĩ tới cháu ngoại, cười lên ha hả. Thời gian trôi qua là nhanh, mình cũng làm ông ngoại rồi. Nhớ ngày nào đó Tiêu Tiêu mới được sinh ra, mặt mũi đáng yêu vô cùng, nhưng lại nhăn nhó giống như là chú khỉ con làm cho người ta đau lòng. Vậy mà chỉ chớp mắt cái, còn bảo bối của mình cũng là mẫu thân rồi. Đợi thêm lúc, Tiêu Tiêu mới được ngài đang ôm từ bên trong ra. Y phục người thay đổi, thần sắc vững vàng, tinh thần cũng tồi lắm. Xem ra có chịu nhiều đau đớn. Hạ Thanh Lăng lúc này mới yên lòng lại, lập tức tiếp nhận cháu cưng trong tay hộ lý. Ôi, các người đến xem cháu tôi này, là xinh đẹp trắng hồng hồng, trong trắng lộ hồng, chút cũng giống cục cưng mới sinh ra. Loan bà cũng dám giúp đỡ, sợ làm đau đứa bé. Thấy cục cưng hai má hồng nhuận, mặt cũng có chút ngạc nhiên. Cục cưng của chúng ta sinh đủ tháng, đương nhiên là dễ nhìn, bé rất ngoan. Như vậy liền hiểu được nỗi đau của mẹ, để cho Tiêu Tiêu chịu khổ sở nhiều lắm. Hạ Thanh Lăng nhìn thấy cục cưng, nhịn được thương. Đứa bé xinh đẹp như vậy là cháu ngoại của bà. Bà Tước Ôn Cơ cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm khi mới có. Cảm ơn đối với Tiêu Tiêu, cảm ơn vì gia tộc mà sinh cháu đích tôn. Vâng, vậy là bộ truyện hấp dẫn tổng tài của tác giả Sa Gia Tiểu Bối đã hết rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào khi mà nghe bộ truyện này? Hãy nhớ là nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala, bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất trên kênh nha. Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại các bạn.